99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1348, chuẩn bị mang thai. Hỏi cái gì nha? Trực tiếp nói cho một tiếng liền tốt. Ngươi ngày mai mang La Chiến đi, ta mang Thiến Thiến đi, thuận tiện để cho Thiên Thiên mang lên hài tử. Nha, dù sao đều là người mình, đúng không? Coi như hai người bọn họ không có ở đây cùng một chỗ, hoặc là lẫn nhau không có gì hay, chính là đơn thuần du ngoạn một lần cũng là tốt. Dư Lý Lý trong lòng tính toán đánh lách cách vang, nói chuyện trời đất thời gian, cũng không quên cho bọn hắn lẫn nhau gia tăng hảo cảm. Thỉnh thoảng khen một lần La Chiến có trách nhiệm, thỉnh thoảng khen một lần Diệp Thiến Thiến hiền lành. Tóm lại tại hai bên nhìn đến, Dư Lý Lý cũng là cái kẻ lừa gạt. Một đêm, tất cả mọi người chơi đến rất tận hứng. Dư Lý Lý cùng Âu Minh cùng Tô Thiên từ Lệ Tư Thừa cùng đường trở lại Dục Tú, hai chiếc xe liền mỗi người đi một ngả. Về đến nhà về sau, Dư Lý Lý trước hết đi tắm rửa, đầy trong đầu cũng là ngày mai ăn cơm dã ngoại hoạt động an bài. Tắm rửa xong đi ra, Dư Lý Lý một bên lau tóc, một bên ngồi vào trên giường đi, nghĩ nửa ngày, nói: Âu Minh, người nói bọn họ có thể hay không cảm thấy ta rất bà tám nha. Bọn họ phụ mẫu đều không quan tâm vấn đề này, liền ta ở chỗ này mù truyền. Chỉ là, đáp lại Dư Lý Lý, là hoàn toàn yên tĩnh. Dư Lý Lý quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Âu Minh bóng dáng nha. Âu Minh, Dư Lý Lý vừa dứt lời dưới, bên hông chính là siết chặt. Âu Minh hai tay vòng tại Dư Lý Lý vòng eo, hồi đáp: sẽ đi, bất quá, người cũng là vì bọn họ về sau cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ. Nhìn La Chiến giống như đối với ngươi người bạn này rất có hảo cảm, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Đi qua Âu Minh vừa nói như thế, Dư Lý Lý cảm giác chuyện này càng hấp dẫn hơn. Nhìn thấy Dư Lý Lý cái kia đáy mắt hưng phấn, Âu Minh không có ý tốt nói cho nàng: kỳ thật La Chiến đối với người nào cũng đều là như thế. Ngươi tắm rửa không? Dư Lý Lý quay đầu đi qua, nhìn hắn một cái. Âu Minh dương môi: dựa vào qua thân đi. Nói: tắm, không tin ngươi ngửi. Không muốn. Đi ra. Dư Lý Lý đem khăn mặt hướng phía trước bịt lại, một mặt ghét bỏ nói: ta còn muốn thổi tóc đây. Đừng áp sát như thế. Ta giúp ngươi. Vừa nói, Âu Minh liền đi cầm máy sấy. Tới lại hỏi: hôm nay là mùng mấy? Ngày 13 a. Dư Lý Lý nhìn một chút thời gian, sau đó gật gật đầu: ngày 13, thế nào? Âu Minh a một tiếng, tiếp lấy cũng không nói cái gì, liền cho Dư Lý Lý thổi lên tóc. Dư Lý Lý phát hiện hắn có chút thất thần, thổi tóc thời điểm chỉ hướng về phía một chỗ liều mạng đỗi, đem hắn nhẹ nhàng đẩy. Dư Lý Lý hỏi: thế nào? Âu Minh mới hoàn hồn, sờ nàng một chút tóc đã nửa khô, lắc đầu tiếp tục giúp nàng lấy mái tóc thổi khô, liền đem máy sấy thu hồi đến. Ngay sau đó, liền đem dép lê thoát, bò lên giường, một tay đưa nàng ôm tới, thấp giọng nói: mấy ngày nay là ngươi thời kỳ dụng chứng, chúng ta thử xem. Dư Lý Lý nghe nói, khẽ giật mình: làm sao ngươi biết? Vừa mới tính, Âu Minh môi đụng lên đi, tại trên mặt nàng một hôn. Mấy ngày nay nhớ kỹ chú ý ẩm thực. Sao sao sao sao sao sao sao, lửa cháy hừng hực, im ắng thiêu đốt. Cả phòng kiều diễm, nhu tình đầy đủ mà khó mà tự điều khiển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.